Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, anh Sa sẽ tiếp tục đưa quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ để chúng ta cùng nhau đến với tập 7 của bộ truyện Đánh Cược Vận Mệnh đến từ tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, giờ đây thì gương mặt thật sự của Anan đã bị Cảnh Long phát hiện ra. Thì hóa ra Anan không hề xấu xí như vẻ bề ngoài của cô ấy mà lại còn là một người phụ nữ rất xinh đẹp nữa. Giờ đây hai người họ đang hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng mà hạnh phúc này chưa được bao lâu thì ở tập truyện ngày hôm nay, một biến cố lớn sẽ ập đến với Cảnh Long và anh ấy sẽ rơi vào một tình huống rất nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của anh ấy. Đồng thời cũng chính biến cố này sẽ hé mở thêm về cái chết kỳ lạ của Cảnh Dục năm xưa. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chỉ Dậu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn đến từ một tác giả có tên là Ngọc My, bộ truyện có tên gọi Mờ Hiền. Một bộ truyện nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía quý khán thính giả, nên rất mong là quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Đánh Cược Vận Mệnh, tác giả Du Phong Vân, qua phần diễn đọc của anh Sa. Hai người bọn tôi nói chuyện với nhau cũng khá lâu, đại loại chỉ là những chuyện xoay quanh chủ đề quần áo làm đẹp, tuyệt nhiên thì không nhắc một từ đến công việc và mối quan hệ giữa hai bên. Thật ra thì Lệ Dung cũng không quá khó gần. Lần nói chuyện này cô ấy nói khá nhiều, cũng vui vẻ thân thiện với tôi lắm. Cô ấy nói do không hợp tính cách, với cả chưa tiếp xúc nhiều, nên người ta mới bảo cô ấy khó gần, chành chọe này kia. Bản thân cô ấy cũng không muốn bị người khác nói thành ra như vậy. Tôi cũng có nói khéo với cô ấy về chuyện gương mặt của tôi. Cô ấy nghe qua đã hiểu, liền nói sẽ không nói lại với ai chuyện gặp tôi ngày hôm nay. Tôi thì không muốn rắc rối mới nói với Lệ Dung như vậy. Chứ về vấn đề gương mặt này của tôi, trước sau gì thì mọi người cũng biết cả thôi. Hơn nửa tiếng sau đó, Cảnh Long gọi đến. Cả tôi và Lệ Dung cùng đi ra ngoài để về lại nhà. Lúc nhìn thấy bọn tôi đi ra, Cảnh Long bước xuống xe xách đồ giúp tôi. Anh nhìn Lệ Dung với thái độ vô cùng dè chừng. Lệ Dung nhìn bọn tôi, cô ấy cười khẽ rồi nói: "Cậu hai, trong công việc tôi là đối thủ của cậu, nhưng mà ở ngoài đời thì tôi đơn giản chỉ là một cô gái. Cậu không cần dè chừng tôi như vậy đâu." Cảnh Long nhàn nhạt trả lời: "Trong công việc hay là ở ngoài đời gì cũng như vậy. Tôi sống luôn biết đề phòng trước sau. Nhưng mà hôm nay cũng cảm ơn cô đã nói chuyện giải khuây cùng với vợ tôi. Cô có cần bọn tôi đưa cô về không?" Lệ Dung nghe xong thì từ chối, lời nói vô cùng khách sáo: "Cậu đã ngại tiếp xúc với tôi, vậy thì còn khách sáo như vậy để làm gì? M2 đây đẹp người, tính tình lại rất dễ thương, đơn thuần, tốt hơn rất nhiều cô gái xinh đẹp ngoài kia. Cậu phải đối tốt với M. Tôi rất ngưỡng mộ và luôn chúc phúc cho hai người đấy." Tôi nhìn Lệ Dung nói lời thật lòng: "Cảm ơn cô nhé." Lệ Dung cười rồi đáp: "Tôi nói đúng thôi mà. Hiếm khi nào tôi gặp được một người đơn giản như cô. Mong là cô sẽ có hạnh phúc thật sự." Dừng lại một chút, cô ấy lại nói, ánh mắt thì khẽ nhìn lướt sang Cảnh Long đang đứng bên cạnh tôi: "Nhưng mà cô cũng đừng để người khác bắt nạt. Nhà chồng của cô tôi thấy là không đơn giản tí nào đâu. Phải cẩn thận đấy." Tôi nghe xong thì hơi ngớ người, không nghĩ là Lệ Dung nói thẳng thừng đến như vậy. Trong lúc vợ chồng của tôi còn ngạc nhiên thì Lệ Dung đã lên tiếng chào tạm biệt: "Vậy thôi, tạm biệt hai người nhé. Tôi về trước, hẹn gặp lại sau." Cảnh Long trầm giọng: "Chào cô." Tôi cũng dịu giọng chào tạm biệt: "Tới hôm nào gặp nhé, cô đi cẩn thận." "Được rồi, cảm ơn." Sau đó thì Lệ Dung bắt một chuyến xe bên đường. Nhìn theo bóng chiếc xe chạy đi, tôi bất giác cảm thấy cô gái này thật sự rất kỳ lạ. Cô ấy giống như biết rất nhiều Thế nhưng mà đôi khi lại giống như không biết gì cả. Mà hình như cô ấy rất không có thiện cảm với Cảnh Long. Lần này giáp mặt nhau, ánh nhìn của cô ấy khi nhìn Cảnh Long không giống với ánh nhìn khi nhìn những người khác. Có khi là do chú Lương và nhà họ Huỳnh là kẻ thù, vậy nên cô ấy mới có thái độ như vậy chăng? Anh này. Cảnh Long không hề nghe thấy tôi gọi. Anh ấy đang đăm chiêu nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi. Gương mặt thì căng thẳng, cùng với ánh mắt trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Rất hiếm khi tôi nhìn thấy Cảnh Long để lộ ra cảm xúc và mất cảnh giác như lúc này. Không lẽ tất cả là vì Lệ Dung sao? Lúc này Cảnh Long đưa tôi về lại khách sạn. Tôi thấy anh cứ đăm chiêu suy nghĩ, thì tôi mới dò hỏi. Tại anh suy nghĩ cái gì mà tập trung như vậy? Cảnh Long nhàn nhạt trả lời. Có vài chuyện anh thấy hơi lạ. Tôi lại hỏi. Ý của anh đang nói đến Lệ Dung sao? Cảnh Long không hề giấu giếm, thẳng thắn gật đầu. Đúng như thế. Cô ta hơi lạ. Là thế nào cơ? Cảnh Long khẽ cau mày. Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời tôi. Anh cũng không rõ nữa. Chỉ thấy là cô ta rất lạ thôi. Tôi gật gù rồi đáp. Em cũng thấy cô ấy hơi bí ẩn một chút. Nhưng mà cô ấy là con gái của chú Lương mà. Có phải không anh? Anh gật đầu. Chắc là như vậy. Đời tư của ông Lương rất bí ẩn. Anh cũng không biết nhiều lắm. Nhưng mà nghe nói ông ấy có con gái. Cô gái ấy chắc là Lệ Dung. Nhưng mà chú Lương và nhà mình, mối quan hệ từ trước đến giờ căng thẳng như vậy rồi sao anh? Đúng như thế. Không đổi trời chung mà. Ngày trước thì ba bị ông ta chơi một vố, xém nữa tán ra bại sản. Cũng may là có chú Thành giúp đỡ. Nhưng mà phải công nhận một điều, ông Lương rất có tài, kinh doanh rất tốt. Bao nhiêu năm qua cả hai nhà hợp sức lại đánh bại ông ta, thế nhưng mà vẫn chưa tìm được cơ hội để ra tay. Tôi trầm trồ. Giỏi như vậy á? Nhưng mà em nhìn chú Lương cũng không đến nỗi nào. Sao chú ấy lại làm như vậy với nhà của mình? Cảnh Long cười nhạt. Bành trướng thế lực ấy mà. Một núi thì làm sao có thể có nhiều chúa tể được. Ngừng lại vài giây, anh lại nhắc nhở. Em sau này đừng hở ra một tí lại chú Lương như thế. Ba không hề thích ai nhắc đến tên ông ấy. Em cẩn thận vẫn hơn. Em biết rồi. Em cũng không ngốc đến mức như vậy đâu. Cảnh Long cười cười. Biết rồi là tốt. Mà có vẻ như Lão Lương và Lệ Dung đang muốn nhắm đến chú Thành. Anh nghe Bảo Châu nói Lệ Dung ra tay rất vô tình. Xem chút nữa Bảo Châu dính bẫy của cô ta rồi đấy. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Như vậy sao? Bảo Châu thông minh như vậy mà vẫn có lúc bị đánh phủ đầu à? Anh cũng không rõ. Chuyện công ty nhà chú Thành anh rất ít khi hỏi đến. Trừ khi nào cô ấy lên tiếng nhờ giúp đỡ, hoặc là anh tự đến giúp đỡ thì anh mới hỏi tới thôi. Nói chung là vẫn nên kiêng nể nhau một tí. Hai công ty độc lập đang trên đà phát triển thì không nên để lộ cho nhau biết quá nhiều. Tôi gật gù vờ vịt nói bóng gió. Thế xém tí nữa thì hai công ty trở thành thông gia với nhau rồi. Tiếc quá anh nhỉ. Cảnh Long giật giật khóe môi cười khổ. Ghen vớ vẩn. Em đâu có ghen. Em nói thật mà. Nếu như Bảo Ngọc không chết, chắc là anh và cô ấy đã thành đôi rồi đấy. Biểu cảm trên gương mặt của Cảnh Long thoáng trầm xuống. Bảo Ngọc không thích anh đâu. Em đừng nghĩ bậy cho em ấy. Nhìn thấy anh có vẻ nghiêm túc, tôi cũng thức thời không nói gì thêm nữa. Đột nhiên thì lại nhớ đến lời bà nội nói trước kia. Chắc có lẽ Bảo Ngọc và Cảnh Dục mới đúng là một đôi. Thế nhưng mà sao mà tôi cứ có cái cảm giác dường như Cảnh Long anh ấy cũng có tình cảm với cô gái tên Bảo Ngọc đã khuất kia thì phải. Hai ngày sau đó tôi về lại nhà. Lúc về thì mua rất nhiều đồ lỉnh kỉnh. Có quà cho cha mẹ và thằng Toán. Có đồ của tôi, rồi có cả đồ của Thu Tuyết nhờ tôi nhận giúp. Sau khi soạn xong, tôi đem mớ bánh trái xuống đưa cho Thu Tuyết. Tôi nói, Của em này. Nghe anh thèm đồ ngọt hay sao mà mua nhiều bánh quá như vậy? Cô ấy cười tươi trả lời. Chắc là như vậy chị hai à? Đồ của em đây sao? Tôi gật gật. Đúng rồi. Dì em kêu chị để nhẹ. Dì ấy bảo là bánh nhiều lắm thế nên chị mới biết đấy chứ. Em cảm ơn chị nhiều nhé. Sẵn biết chị đang ở thành phố, em nhờ chị lấy giúp. Cũng đỡ công nhà em phải gửi về đây cho em nữa. Đang nói chuyện với Thu Tuyết thì Cảnh bảo ở ngoài đi vào. Nhìn thấy tôi đang đưa đồ thì chú ta liền chạy ngay lại, giờ giọng bát nháo. Ấy khoan đã, cái gì đấy? Cả tôi và Thu Tuyết ngỡ ngàng. Vẫn là Thu Tuyết lên tiếng trước. Nhà gửi đồ cho em. Em nhờ chị hai nhận giúp. Cảnh bảo nghe xong gấp gáp hỏi. Có bánh à? Ừ, có bánh. Ấy, anh làm gì vậy? Cảnh bảo nhanh tay khui mấy hộp bánh cùng một lúc. Giọng chú ấy nghiêm túc. Để anh thử xem. Có độc không? Lúc này thì tôi cảm thấy kinh ngạc. Vừa giận lại vừa cảm thấy buồn cười. Không nghĩ là chú ta cẩn thận kỹ càng đến như vậy. Lúc này thì Cảnh bảo lấy trong túi ra hộp gỗ nhỏ. Bên trong đựng cây kim thử độc trông rất ngộ nghĩnh. Chú ấy thử hết hộp bánh này sang hộp bánh khác. Vẻ mặt thì vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy Thu Tuyết có ý ngăn Cảnh bảo lại. Tôi khều tay cô ấy nói lớn. Em cứ để chú ấy thử đi. Vừa rõ ràng lại vừa yên tâm. Thu Tuyết đỏ mặt ngại ngùng. Nhưng mà tôi cười cười rồi nói. Cứ để chú ấy thử đi, không sao đâu. Lúc này thì Cảnh bảo tập trung hết sức. Sau khi thử hết bánh, hết kẹo, thấy kim thử độc vẫn không thay đổi, chú ấy yên tâm nói với Thu Tuyết. An toàn, không có độc. Thu Tuyết thì khó chịu ra mặt, cô ấy cằn nhằn. Anh làm gì kỳ vậy? Là đồ em nhờ chị hai lấy đấy. Chú Tư nhìn tôi nói gọn hờ. Thế ai biết lòng người ra sao? Anh phải bảo vệ cho mẹ con em chứ. Nhưng mà... Nhìn thấy vợ chồng chú ấy vì chuyện này lời qua tiếng lại, tôi vội vã cắt ngang lời của Thu Tuyết. Không sao đâu Thu Tuyết. Chú Tư cẩn thận rõ ràng như vậy cũng tốt. Để hai người yên tâm. Mà chị thì cũng không bị vạ lây. Cảnh bảo nhìn tôi kiểu khinh rẻ. Chú ấy ngồi xuống ghế, lau sạch kim thử độc, giọng cứ khinh khỉnh. Chị nói như vậy là biết điều đấy. Lòng người nham hiểm lắm. Tôi phải bảo vệ tính mạng con trai cưng của tôi. Tôi nhìn Cảnh bảo, trông người thì đẹp trai sáng láng, thế nhưng mà cây nết thì y như là bị chó gặm nát vậy. Cười nhếch môi, tôi nhàn nhã cất giọng. Đúng như vậy đấy. Lòng người nham hiểm lắm. Công hay ăn không nói có, đổ oan cho người vô tội nữa. Cảm ơn chú Tư nhắc nhở nhé. Sau này có gì hy vọng hai vợ chồng đóng cửa tự giải quyết. Đừng lên gõ cửa vợ chồng tôi. Cảm ơn chú. Thu Tuyết khó xử ngượng ngùng nhìn tôi. Còn Cảnh bảo thì vẫn cứ lau cá cho mình là đúng. Tôi cũng không muốn chấp làm gì. Con người ngang ngược vô duyên như chú ta. Vừa dứt câu liền quay người đi thẳng ra ngoài. Một giây cũng không muốn nán lại. Tôi và Cảnh bảo không hợp nhau ai cũng biết. Chuyện này cũng không có gì khiến tôi không vui. Chẳng qua chỉ là thấy Cảnh bà buồn cười quá đỗi. Chồng chú ta hời hợt vô tư vậy mà lại quan tâm đến đứa bé trong bụng Thu Tuyết quá đỗi như vậy. Lại còn tự tin nói là bé trai nữa. Đúng là trên đời này có nhiều loại người. Mà loại như Cảnh bảo thì chính xác là loại không muốn làm mà vẫn muốn ăn. Chỉ trông chờ dựa vào con của mình dành phần chia gia tài. Tính toán cao siêu thật. Cảnh Long từ thành phố trở về. Công việc thì bắt đầu bận rộn làm không xuể. Tôi nghe anh nói dự án này đã lên kế hoạch từ hơn 5 năm trước. Đợt gỗ này có thể đem đến lợi nhuận siêu kinh khủng, thay đổi cả một hệ thống kinh doanh bảo thủ từ đời trước. Nhìn thấy anh ấy cực khổ, tôi lại không biết phải làm gì ngoài việc xuống bếp nấu mấy món bồi bổ, chờ đợi anh ấy đi làm về ăn. Tối nay cũng như vậy. Cảnh Long về đến nhà đã hơn 7 giờ tối. Sau khi tắm rửa ăn cơm xong, anh ấy liền bắt tay vào làm việc tại nhà. Đó là làm thêm. Còn tôi thì nằm đọc truyện trên giường. Chốc chốc thì anh ấy lại nhàn nhạt cất giọng với tôi. Anh nghe Sơn nói cha mẹ bên nhà cần tìm người à? Tôi ngạc nhiên vội bỏ quyển truyện xuống, tôi hỏi. Tìm ai cơ? Cảnh Long nheo mày nhìn tôi. Anh cũng không biết. Nghe nói cha tìm người đàn ông nào đó. Em không nghe cha mẹ nói gì sao? Tôi gật gù. Chuyện này thì tôi có biết. Chắc là tìm ân nhân của cha em. Đợt trước em có nghe mẹ nói cha quyết định về đây sinh sống, một phần cũng là muốn tìm người bạn này. Chắc là bạn thời cha trẻ. Chú ấy giúp cha em vốn làm ăn cũng nhiều lắm. Cảnh Long xoa xoa hai bên trán, anh tựa ra ghế, giọng nói có hơi mệt mỏi. Ra là vậy. Anh chỉ nghe Sơn nói, chứ cũng chưa xem được hồ sơ tìm người của cha. Mà anh nghĩ để Sơn tìm sẽ nhanh hơn anh. Dạo này anh nhiều việc quá. Và lại thì anh cũng không dành về người ở đây nhiều bằng chú ấy. Thời còn đi học, anh ở ký túc xá nhiều hơn ở nhà. Nhìn thấy anh mệt mỏi, tôi vội đi đến giúp anh xoa xoa trán, sẵn tiền tò mò chuyện trước kia. Nhưng mà sao anh lại ở ký túc xá vậy? Trường cấp 2, cấp 3 xa nhà. Một trường ở trung tâm chợ huyện, một trường thì ở tầng phía trên vùng thác suối. Vậy nên bọn anh toàn ở ký túc xá thôi. Sau này lên đại học thì học ở thành phố. Cha mua cho nhà riêng để sống. Thời gian anh ở nhà cũng không nhiều. Sau này học xong về làm việc cho công ty, mới ở nhà thường xuyên. Tính ra thì anh cũng giống em. Người dân địa phương chứ hỏi chỗ này chỗ kia, chưa chắc là anh đã biết đâu. Sẵn đang đà kể lại chuyện xưa, tôi nhanh miệng hỏi tiếp. Ai chà, con trai mà xa nhà như vậy, chắc là anh có nhiều bạn gái lắm có phải không? Cảnh Long mở mắt nhìn tôi, anh cười cười đầy ẩn ý. Thế hỏi anh như vậy để làm gì? Anh trả lời cho em biết rồi thì lại ghen tuông vớ vẩn ra. Tôi bĩu môi. Em là người kém quân tử như vậy à? Ai lại đi ghen với quá khứ của anh? Chỉ giỏi đổ oan cho vợ. Anh không dám tin em. Em là chúa ghen tuông ấy. Nhìn thấy anh không muốn nói, tôi lại xoa xoa nắn nắn ngực của anh, quyết tâm dùng mỹ nhân kế mê hoặc. Thì anh nói cho em biết đi. Em tò mò thật sự đấy. Cảnh Long đẩy tôi ra, cười ha hả rồi nói. Này, thế này còn biết chiêu trò cơ đấy. Tôi lúc này leo hẳn lên người của anh ngồi, hai tay thì quấn lấy cổ anh, nỉ non nhẹ giọng. Thì cứ nói cho em biết đi. Anh có bao nhiêu cô bạn gái rồi? Cảnh Long cau mày nhìn tôi. Tay của anh thì hư hỏng, sờ xoan lung tung cả lên. Thế anh nói rồi thì em có ghen không? Tôi quân tử trả lời. Ai lại ghen? Anh điên thật. Anh cười cười, cũng gọi là thành thật trả lời. Là bởi vì em muốn biết đấy nhá. Thế để xem nào. Chắc là hai ba cô gì đấy, anh cũng không nhớ. Tôi trố mắt nhìn anh. Hai ba cô? Có thật không? Sao ít vậy? Em thấy anh hôn điêu luyện lắm cơ mà. Cảnh Long ấn nhẹ vào eo của tôi. Hôn như thế nào cũng không nói lên điều gì đâu. Bản năng của đàn ông mà. Em cũng nghi ngờ nữa sao? Tôi vẫn chưa tin lắm, tôi hỏi tiếp. Nhưng mà hai ba cô em thấy ít quá. Em nghĩ anh chắc phải quen lúc một lúc hai ba cô thì mới đúng. Điều kiện tốt như vậy. Thế vậy có cô nào làm anh nhớ mãi không? Cảnh Long nheo nheo chân mày, lắc đầu trả lời. Nhớ mãi sao? Chắc là không. Tôi cố gắng hỏi tiếp. Thật không đấy? Chắc chưa? Anh bế tôi thả xuống giường, nụ cười sáng rực rỡ. Thôi, đừng có trêu nữa. Đã anh làm cho xong công việc đã. Tôi thì vẫn cứ ngoan cố hỏi thêm lần nữa. Nhưng mà em vừa hỏi anh chắc chưa mà. Cảnh Long cúp nhẹ lên trán tôi, khẽ cúi đầu rồi hôn lên môi tôi, giọng nói vô cùng dịu dàng. Anh chắc chứ? Đến bây giờ anh cũng không nhớ được làm quen ai với ai. Chuyện cái thời trẻ trâu sốc nổi đấy em bận tâm làm gì. Tôi đọc chuyện tiếp đi. Anh làm thêm chút nữa rồi mình ngủ sớm. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh vừa ngồi xuống ghế. Trong lòng tự dưng cảm thấy có một chút không thoải mái. Rõ ràng là anh còn giữ lại rất nhiều ảnh của người yêu cũ. Vậy mà lại nói là không nhớ. Thế nếu như không nhớ thì cất giữ cẩn thận vào hộp gỗ như vậy để làm gì? Hèo, cô gái học cùng trường với anh rất xinh, còn xinh hơn cả Bảo Châu nữa cơ đấy. Đàn ông đúng thật là dối trá. Người yêu cũ xinh như hoa hậu ấy mà bảo quên rồi. Quên vào não ấy. Ngày hôm sau, đợi lúc Cảnh Long đi làm, tôi bèn giả vờ cầm tấm ảnh Cảnh Long chụp với cô gái kia, đem xuống hỏi mẹ chồng. Trong ảnh thì có hết thảy 6-7 người gì đó. Có cả Bảo Châu, với cả hình như có cả Bảo Ngọc nữa. Nhìn thấy bức ảnh, mẹ chồng của tôi mỉm cười rồi nói: "Thế ở đâu mà con có ảnh này?" "Ảnh này là lúc Cảnh Long học cấp 3. Mới đó mà nhanh thật đấy." Tôi cười cười đáp: "Dạ, con dọn phòng thì tìm thấy. Mà cô gái này là Bảo Ngọc có phải không mẹ?" "Ừ đúng rồi, Bảo Ngọc đấy." Tôi lại giả vờ chỉ vào cô gái đứng giữa Cảnh Long và Bảo Ngọc. Tôi hỏi tiếp: "Thế còn cô gái này là ai vậy mẹ?" Mẹ chồng của tôi nhíu mày suy nghĩ: "Con bé này à? À, hình như là bạn của chị em Bảo Ngọc, Bảo Châu. Mà lâu quá mẹ không gặp lại con bé này, cũng không nhớ nó tên gì. Mà lúc trước đi thăm Cảnh Long, mẹ thấy con bé hay đi cùng với Bảo Châu. Chắc có khi tụi nó là bạn đấy." Tôi gật gật gù gù. Thế hóa ra là bạn của chị em Bảo Châu. Hèn gì thân thiết với Cảnh Long như vậy. Trong bức ảnh, Cảnh Long cất giữ thì hình ảnh cô gái này là nhiều nhất. Rồi lại còn chụp riêng với nhau, ghi chữ kỷ niệm phía sau nữa. Xem ra thì bọn họ có gian tình. Giữ ảnh nhiều như thế này, thế mà bảo là quên rồi. Đúng là quá dối trá mà. Tôi đăm chiêu suy nghĩ, mẹ chồng tôi liền hỏi: "Tụi con suy nghĩ linh tinh gì vậy? Uống thuốc chưa? Có bỏ ngày nào không đấy?" Dạ con uống rồi. Ngày nào thì con cũng uống, con không hề bỏ ngày nào đâu." "Thì cố gắng nhé. Mà nhìn hai đứa mẹ sốt ruột quá. Nếu như uống không hiểu nghiệm thì để mẹ tính cách khác." Tôi nhìn mẹ chồng, biểu cảm trên mặt của bà mỗi khi nhắc đến chuyện sinh con của tôi thì lúc nào cũng căng thẳng, nghiêm trọng. Sao mà bà lại cứ nôn nóng như vậy? Tôi và Cảnh Long cũng vừa mới lấy nhau thôi mà. Sao có thể gấp gáp chuyện sinh con được? Sau khi ăn cơm trưa, tôi mượn con xe đạp của chú làm vườn đạp về nhà mẹ. Từ nhà chồng tôi về nhà mẹ đẻ cũng không xa cho lắm. Đi xe hơi thì ra vẻ quá, mà xe máy thì tôi không biết chạy. Thế nên tôi chọn con xe đạp truyền thống cho chắc. Tôi vừa về thì cha tôi cũng vừa soạn đồ đi làm. Ông bảo tôi ở lại chơi một lát, rồi còn lo mà về, chứ cũng không giữ tôi ở lại chơi lâu. Mẹ tôi vừa nấu nước mát dưới bếp, bà lấy cho tôi một ly cười rồi hỏi: "Thế trưa nắng về đây làm gì? Không để chiều mát rồi hãy về." Tôi uống một ngụm nước sảng khoái trả lời: "Giờ này thì nhà chồng con ngủ hết rồi, con tranh thủ về chơi một lát. Buổi chiều thì lại đụng giờ cơm. Mắc công bà nội cứ lèm bèm mãi cũng mệt lắm." Không đợi mẹ tôi nói thêm, tôi nhanh miệng hỏi: "Con nghe anh Long nói cha mẹ tìm người à? Là người bạn của cha có phải không mẹ?" Mẹ tôi khá gật: "Ừ, cha của mày muốn tìm cho bằng được. Chứ mẹ nghĩ ông ấy chắc có khi chết rồi ấy." "Nhưng mà thôi đi, tìm được thì mừng, không tìm được cũng không sao. Sẵn tiền nhờ tìm vậy mà." "Thế mẹ không có ảnh của người ta sao?" "Không có. Mà nếu như có ảnh thì nói làm gì nữa." "Vậy chứ mày nhờ anh Sơn tìm bằng cách nào?" "Thì cha của mày biết ông ấy tên cái gì hòm vậy thôi đó. Nói chung là tìm theo kiểu ăn may, biết người ta có còn ở đây hay là còn sống hay không. Cũng lâu quá rồi." Tôi đúng là cũng chịu thua cha mẹ tôi. Hỏi sao hơn chục năm qua tìm mãi không ra, biết có mỗi cái tên, đến ngay cả ảnh chụp cũng không có, thế tìm kiểu gì được. Đúng là khổ cho hai ông bà thật sự. Lúc tôi về lại nhà chồng, đã thấy xe của Bảo Châu ở ngoài cổng. Vừa vào đến nhà đã nghe có tiếng chí chóe bên trong. Vội bước vào, tôi nhìn thấy Bảo Châu đang nhăn mày nhíu mặt nhìn về phía Thu Tuyết. Còn Thu Tuyết thì thái độ vênh váo vô cùng. Cùng lúc đó, bà nội và mẹ chồng của tôi cũng đi xa tới. Thu Tuyết thấy có người khác, cô ấy từ vênh váo thì đột nhiên chuyển đổi biểu cảm, trở thành ủy mị. một tay vội vịn vào tủ, một tay ôm bụng như kiểu đau đớn lắm vậy. Bà nội và mẹ chồng tôi tất nhiên hoảng loạn, hai người vội vã đến đỡ Thủ Tuyết. Bên trong nhà thì rối loạn thành một nùi. Tôi cũng đến xem thế nào, lại nghe giọng của Thu Tuyết ngẹn ngào ủy khuất. Nội à, con biết là Bảo Châu không thích con, nhưng mà con đang mang bầu, cô ấy nói chuyện nhỏ nhẹ không được hay sao vậy? Thu Tuyết mếu máo. Bảo Châu tức giận nói lại. Thu Tuyết, tôi có làm gì cô đâu. Từ nãy đến giờ chỉ có một mình cô nói, tôi còn chưa nặng lời. Thu Tuyết hai mắt long lanh, cô ấy thốt thít. Tôi lỡ làm đổ có tí nước lên người cô, vậy mà cô nạt nổ tôi, làm mẹ con tôi giật cả mình như vậy. Bảo Châu à, tính tình của cô kỳ quái quá như vậy. À, đúng là trên áo và cả dưới quần Bảo Châu đều ướt. Bảo Châu dần đến đỏ mặt, cô ấy phân trần. Cô nói gì vậy? Tôi nạt nổ cô khi nào? Tôi biết là cô có em bé, thế nên có dám nói gì cô đâu. À, An An, cô vừa mới về đây, khi nay cô có nhìn thấy tôi nạt nổ gì Thu Tuyết không vậy? Lúc này thì mọi người đột nhiên chuyển sang nhìn tôi. Tôi hơi lúng túng, chưa biết bây giờ phải nói như thế nào. Thu Tuyết nhìn sang tôi, cô ấy mếu máo. Chị Hai à, chị nhìn thấy gì chị nói đi. Hai cái con người này, gây nhau thì thôi đi, mắc gì lôi tôi vào làm gì như vậy. Nhưng mà cao thủ không bằng tranh thủ. Tôi thì cũng không mưa gì Bảo Châu. Tôi ngập ngừng một lát rồi mới nói. Còn cung vừa về tới, vừa mới vào nhà đã nhìn thấy Thu Tuyết ôm bụng khóc rồi. Hình như là em ấy uất ức lắm. Nghe xong Thu Tuyết liền òa lên. Nội thấy chưa? Mẹ thấy chưa? Là Bảo Châu kiếm chuyện với con. Cô ấy đâu có ưa gì con biết mà. Bảo Châu ngàn lại, chắc là vừa tức Thu Tuyết mà cũng bực cả tôi nữa. Nhưng biết sao bây giờ, tôi nói cũng có phần đúng, chứ có nói oan cho cô ấy đâu. Ai bảo muốn giành chồng với tôi? Tôi ghét, tôi đã thêm phát nữa cho bỏ cái tật. Bà nội có vẻ không vui, bà vừa dỗ dành Thu Tuyết vừa nói với Bảo Châu. Bảo Châu à, em nó đang mang thai, con nhường nhìn em nó một tí đi con. Bảo Châu cố nén giận vào trong, khàn giọng trả lời. Con, nhưng mà con không làm gì Thu Tuyết cả. Nếu như nội đã nói như vậy, vậy thì cứ coi như con sai đi, con xin lỗi. Bảo Châu nói như muốn khóc, làm cho bà nội cũng khó xử, không biết phải nói gì tiếp theo. Mẹ chồng của tôi im lặng từ nay đến giờ. Bây giờ thì bà mới lên tiếng, ý tứ có vẻ là bà bênh Bảo Châu. Thôi, nếu như Bảo Châu đã nói như vậy, Thu Tuyết, tụi con cũng cẩn thận một tí. Có thai thì nên ở trong phòng nghỉ ngơi, cứ hay đi lung tung như vậy. Còn thấy tình hình bây giờ đã ổn hơn, bà nội lên ra lệnh cho Tiểu Đào dìu Thu Tuyết lên phòng nghỉ ngơi. Còn bà thì kéo Bảo Châu về phòng trò chuyện. Nhìn thấy mọi người đã tán đi thì mẹ chồng tôi đi đến chỗ tôi. Bà nghiêm túc rồi hỏi. Thế là Thu Tuyết giở trò có phải không? Đứng trước ánh mắt có thể nhìn thấu tâm can của mẹ chồng tôi thì không thể nào nói dối. Tôi khá gật gật, lì nhí đáp. Dạ, chắc là vậy ạ. Mẹ chồng tôi không vui thở ra một hơi, kéo tôi vào một góc trách móc. Sao con lại bênh Thu Tuyết trước mặt bà nội? Đáng lý, con phải bênh Bảo Châu chứ. Tôi tròn xoe mắt nhìn bà. Dạ. Mẹ chồng của tôi lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Con cứ làm việc theo cảm tính như vậy thì bảo sao? Thu Tuyết đang có thai, mẹ con bé gây sức ép đến con, thế mà con vẫn còn giúp nó. Đợi đến lúc nó sinh con trai thì đừng có khóc lóc đi. Nhưng mà con... Mẹ chồng của tôi nghiêm mặt. Con phải nhớ, ở cái nhà này không thể nào để ai uy hiếp địa vị của mẹ con được. Dù cho con vẫn chưa sinh con hiểu chưa? Tôi nhất thời cúi thấp đầu gật gật. Dạ vâng ạ. Mẹ chồng của tôi thở dài lắc đầu ngao ngán. Con tự về phòng suy ngẫm lại đi. Để có được ngày hôm nay, mẹ đã phải cố gắng rất nhiều, chứ không ung dung như con đâu. Dứt lời thì bà xoay người đi vào lại phòng của bà nội. để lại tôi ngơ ngác cùng với một mớ tâm trạng hỗn độn nhìn theo. Sao mẹ chồng của tôi lại khác với trước kia như vậy? Chuyện sinh con nối dõi quan trọng đến như vậy à? Dạo gần đây thì Cảnh Long về nhà rất muộn, mà về đến thì lại lao ngay vào giải quyết công việc còn dang dở. Lắm khi thấy tôi ngủ được một giấc tỉnh dậy, vẫn thấy anh đang ngồi xem giấy tờ. Đúng là người đàn ông của sự nghiệp. Nhìn anh ấy tập trung làm việc, rất cuốn hút. Lại chợt nghĩ đến bản thân tôi, nhớ đến chuyện phải sinh con, giữ vững địa vị gì gì đó. Tôi thoáng cảm thấy đau cả đầu. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không có cái khổ nào giống với cái khổ nào. Đã hai ngày rồi Cảnh Long không về nhà. Cả Cảnh Đức và Cảnh Bảo đều theo chân Cảnh Long giải quyết công việc đến không có thời gian ăn cơm. Bởi vì Thu Tuyết đang mang thai nên Cảnh Bảo được về ngủ với vợ. Còn Cảnh Long và Cảnh Đức thì chịu thua. Hai người đó ngủ cùng công việc rồi. Đêm nay Cảnh Long cũng không về nhà. Ban nãy thì anh có gọi cho tôi. Anh bảo là hết đêm nay nữa thì xong công việc. Xong giờ nào anh về ngay giờ đó. Bảo tôi cứ ngủ trước đi, không cần đợi. Không có chồng bên cạnh, thế nên ngủ cũng không mấy ngon giấc. Tôi cứ chậm chờn nửa ngủ nửa mơ. Mãi cho đến khi có người gõ cửa bên ngoài thì tôi giật mình tỉnh hẳn. Quay sang bởi vì lười nên cũng không gỡ lớp hóa trang. Tôi sờ sờ mặt mình rồi uể oải đi đến gần cửa. Giọng lười biếng khẽ hỏi vọng ra. Ai vậy? Có chuyện gì vậy? Giọng của Tiểu Đào cuống quýt. Mợ hai, có chuyện lớn rồi. Cậu hai, cậu ấy mất tích cả đêm hôm qua. Ngày đến đây thì tôi sững người. Tôi vội đến nỗi quên cả mặc thêm áo vào. Mở phăng cửa ra gấp gáp hỏi. Cô nói gì Tiểu Đào? Ai mất tích? Tiểu Đào luống cuống, mặt mũi xanh chảnh. Là cậu hai. Sưởng gỗ mới cho người báo tin. Cậu hai mất tích cả đêm hôm qua rồi. Mợ à, tìm mấy tiếng rồi mà vẫn không thấy cậu đâu cả. Điện thoại thì gọi cũng không được nữa. Bà kêu tôi lên cho mợ biết rồi chạy qua đó. Mợ à, có sao không mợ? Tay chân của tôi run run, dường như đứng không vững. Cũng may là có Tiểu Đào kè kế bên. Làm sao có chuyện như vậy được? Cảnh Long là đàn ông, làm sao lại mất tánh? Không thể nào, không thể nào như thế. Gấp quá tôi chạy nhanh xuống dưới nhà rồi vơ vội con xe đạp, một mình đạp điên cuồng đến xưởng gỗ. Trời bên ngoài vừa tối vừa lạnh, bỏ qua tất cả những nỗi sợ hãi của bản thân. Một mình tôi đạp xe trong đêm, trong lòng thì nóng như lửa đốt. Lúc tôi đến nơi, tôi nhìn thấy cha tôi cũng có mặt ở đó. Nhìn thấy tôi, ông đi nhanh đến, biểu cảm thì lo lắng tột độ. Con đi một mình đến đây sao? Tôi gật đầu thở hồng hồng. Dạ vâng ạ. Cha, Cảnh Long đâu cha? Anh ấy đâu ạ? Cha tôi lắc đầu, vừa nói vừa dè chừng nhìn sắc mặt của tôi. Vẫn chưa tìm thấy. Tim tôi đập thình thịch. Tôi bước thật nhanh vào bên trong, nơi có cha mẹ chồng tôi đang ngồi. Đến bên cạnh mẹ chồng, nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của bà, tôi run run rồi hỏi. Mẹ à? Còn chưa kịp hỏi hết câu, mẹ chồng tôi đã òa lên khóc. Vẫn chưa tìm được con à? Chưa tìm được. Tôi đứng như trời trồng, toàn thân rét run, không có gió mà vẫn cứ run cầm cập. Cũng may là có cha tôi đến kế bên rồi kéo tôi ngồi xuống ghế. Ông vỗ vỗ vai tôi, gấp gáp trấn an. Con gái, công an đang tìm kiếm, rồi sẽ tìm tới Cảnh Long thôi. Con đừng lo quá. Tôi đỡ đến cả người, đầu thì gật gật, thế nhưng mà tâm trí thì lại rối đến nỗi không thể nào suy nghĩ được bất kỳ điều gì khác ngoài hai chữ Cảnh Long. Thế rốt cuộc thì anh ấy đang ở đâu? Tại sao lại mất tích? Đang yên đang lành, tại sao lại như vậy? Cảnh Đức vừa nghe điện thoại, chú ấy vừa đi đến chỗ tôi, vẻ mặt nghiêm trọng nặng nề, chú ấy hỏi. Chị hai, tôi thấy lúc tối anh hai có gọi cho chị. Anh ấy có nói gì khác lạ với chị không? Tôi run run, cố gắng suy nghĩ lại mọi chuyện rồi lắc đầu trả lời. Không có. Anh ấy chỉ nói tối nay nữa là xong công việc, rồi anh ấy sẽ về với tôi. Cảnh Đức nhìn tôi chăm chú. Một giây lát sau đó, tôi nhìn thấy chú ấy khẽ cau mày, ý tứ vô cùng nghiêm trọng. Nếu như vậy thì thật là... Thế anh ấy đi đâu được? Camera chưa quay được cảnh anh ấy đi ra ngoài. Theo hướng đi thì có lẽ đi vào phía rừng nhà mình. Nhưng mà... Dừng lại một chút, Cảnh Đức lại cau mày, giọng nói thì đầy lo lắng kèm theo tò mò. Tự nhiên mà nửa đêm, anh ấy vào rừng để làm gì? Muốn đi thăm rừng thì cũng đi vào ban ngày, ban đêm thì... Cảnh Đức nói đến đây, mẹ chồng tôi gấp gáp quay sang cha chồng tôi, bà hoảng loạn. Ông à, hay là ông gọi cho thầy Liên đi. Tôi thấy chuyện này... Gọi đi ông. Cha chồng tôi căng thẳng, ngập ngừng do dự. Nhưng... Mẹ chồng tôi thì quấn cả lên. Nhưng nhị gì nữa? Mau gọi cho thầy Liên đi. Tôi chỉ còn một mình Cảnh Long thôi. Ông mau làm gì để cứu con tôi đi. Mau làm đi. Cha chồng tôi bình thường là một người nghiêm nghị độc tài. Ông ấy hầu như chưa từng bị ai sai khiến hay nói nặng lời. Ấy vậy mà giờ đây lại bị mẹ chồng của tôi trách móc trước mặt của bao nhiêu người, nhưng lại không hề phản kháng, không khó chịu, cũng không dám nói một câu trách móc. Có lẽ đối với ông ấy, Cảnh Long quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Đợi tôi một chút. Ông vỗ nhẹ lên vai của bà trấn an rồi đi ra ngoài. Vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó. Mẹ chồng của tôi lúc này lại òa lên khóc. Bà ôm mặt khóc rưng rức, cũng không để ý đến việc ở đây có bao nhiêu người đang nhìn. Tôi nhìn bà, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Nếu như không kiềm lại được, chắc là tôi đã òa lên mà khóc theo bà. Hít vào một hơi, lấy lại sự bình tĩnh. Tôi lúc này phải thật mạnh mẽ, thật tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện. Cảnh Long nhất định là không có chuyện gì. Anh ấy chắc chắn sẽ không sao. Tôi đứng dậy đi đến chỗ mẹ chồng, kéo ghế ngồi xuống cạnh bà. Tôi ôm bà vào lòng, xoa xoa vai của bà trấn an. Cảnh Long, anh ấy không sao đâu. Anh ấy đã hứa với con xong việc sẽ về. Anh ấy sẽ bình an trở về. Mẹ yên tâm đi. Mẹ chồng của tôi vẫn cứ khóc. Bà ôm chầm lấy tôi khóc không ngừng. Từng tiếng nức nghẹn ngào như khiến cõi lòng của tôi vụn vỡ. Giữa đêm sương lạnh gió điều hiu, tiếng khóc nức nở của bà vang vọng khắp cả một phân xưởng rộng lớn, khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng đều cảm thấy mùi lòng xót thương. Gần 5 phút sau đó, cha chồng của tôi đi vào. Ông ngồi xuống ghế thở dài rồi nói: Không tìm được thầy Liên. Mẹ chồng của tôi kinh hoàng hỏi: Sao lại không tìm được? Ông bất lực lắc đầu. A Định nói ông ấy đi được một tuần rồi, mà cũng không nói đi đâu, không thể nào liên lạc được. Mẹ chồng tôi gào lên, nước mắt rơi lã chã. Giờ phút quan trọng như thế này lại không tìm được. Ôi trời ơi, phải làm thế nào đây? Tôi cũng hoảng loạn đến run rẩy, trong lòng thì rối như tơ vò, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Cha chồng của tôi hít vào một hơi, giọng của ông dịu hơn bình thường rất nhiều. Bà cứ bình tĩnh trước đi đã. Công an còn đang tìm kiếm. Tôi cho người phong tỏa cả cái khu này lại rồi. Rồi thì sẽ tìm được con nó thôi. Mẹ chồng của tôi lại quấn cả lên. Nhưng mà từ khuya đến bây giờ rồi, mấy tiếng đồng hồ rồi. Tôi run lắm, nhưng mà vẫn cố trấn an bà. Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi, sẽ tìm được mà. Công an họ giỏi lắm. Tôi vừa dứt câu thì bên ngoài dần dần tiếng bước chân đi vào. Ngước mắt nhìn lên, tôi thấy gia đình Bảo Châu cùng với vài người thân cận đang chạy đến hỏi thăm tình hình của Cảnh Long. Bảo Châu ngồi bên cạnh mẹ chồng tôi, cô ấy phụ với tôi trấn an tinh thần của bà ấy. Mẹ chồng của tôi bây giờ hoảng loạn lắm, cứ khóc suốt từ nay đến giờ. Tôi may ra vẫn bình tĩnh hơn được một chút, biết khống chế cảm xúc của mình. Chứ bây giờ mà tôi cũng như mẹ chồng tôi thì chắc mọi chuyện rối tung cả lên. Trời dần sáng, đoàn người tìm kiếm ở rừng sản xuất cũng từ từ kéo nhau quay về. Công an thông báo vẫn chưa tìm được Cảnh Long, hiện giờ vẫn cho người tìm kiếm ở các khu vực xung quanh. Nếu như đến trưa mà vẫn chưa tìm được anh ấy, mọi người mới tính đến chuyện sẽ cho đội đi rừng vào tìm kiếm bên trong rừng tam giác, khu rừng nguyên sơ và nguy hiểm nhất vùng đất này. Nhưng mà rất hy vọng là Cảnh Long sẽ không đi vào trong đó. Hy vọng anh ấy chỉ là bị lạc đâu đó trong rừng sản xuất gỗ. Cảnh sát Hương phụ trách việc tìm kiếm Cảnh Long, chú ấy nặng nề thông báo với gia đình. Từ bây giờ cho đến 11 giờ sáng ngày hôm nay, nếu như vẫn chưa tìm được Cảnh Long, bọn tôi sẽ cho người phối hợp với người dân địa phương mở một tổ đi rừng chuyên nghiệp để vào rừng Tam Giác tìm cậu Cảnh Long. Đây sẽ là phương án xấu nhất xảy ra nếu như vẫn chưa tìm được tung tích của cậu ấy. Cha chồng của tôi lạnh giọng, ông hỏi. Từ xưởng nhà tôi muốn đi đến rừng Tam Giác, ước chừng phải băng qua ba khu rừng lấy gỗ rộng mấy ngàn hecta. Chú nghĩ Cảnh Long làm sao đi đến đó được? Chú Hưng nghiêm giọng. Chúng tôi đã lập chốt chặn, kiểm tra camera đường chính. Các nơi có gắn camera, chúng tôi đã xem xét rất kỹ, thế nhưng mà vẫn không tìm được tung tích của cậu Cảnh Long. Trong bán kính 100 km trở lại đây gần như cũng không có, bao gồm cả việc tìm kiếm ở rừng nhà mình. Bây giờ chỉ còn duy nhất một nơi là rừng Tam Giác, vẫn chưa tìm kiếm. Nếu như đến 11 giờ sáng mà đội tìm kiếm vẫn không tìm ra, chúng tôi chỉ còn một cách là đi vào rừng Tam Giác, và đó là cách cuối cùng. Còn nếu như vẫn không có, vậy thì phải để cấp trên cho cán bộ xuống điều tra rộng hơn. Cảnh Đức nghe xong nghiêm túc hỏi. Chú Hưng nghĩ anh của con đi đến rừng Tam Giác sao? Chú Hưng thở dài đáp. Chú không chắc. Trước mắt chỉ còn khu đó chưa tìm kiếm, nhưng mà chú vẫn hy vọng Cảnh Long không đi vào trong đó. Nói đến đây, chú Hưng đột nhiên quay sang cha chồng tôi khẽ hỏi. Tôi nghe nói trước kia cậu Cảnh Long từng đi vào rừng đó rồi, có phải như vậy không? Cha chồng của tôi im lặng nhìn về phía chú Hưng, giọng của ông khàn khàn, thái độ không vui. Phải, nó đã từng vào trong đó, vậy nên tôi chắc chắn con tôi sẽ không đi vào lần thứ hai. Chú không cần cho người tìm kiếm. Chú Hưng nghiêm nghị nhìn về phía cha chồng tôi. Ông Đồ à, tôi biết là ông không thích nghe những lời này, nhưng mà rừng Tam Giác là một nơi tâm linh. Tôi nghĩ ông cần phải suy nghĩ lại trước khi để mọi chuyện quá muộn. Tôi đứng nhìn bọn họ, lại nghe tất cả những gì bọn họ nói từ nãy đến giờ, và càng lúc càng tò mò về khu rừng Tam Giác kia. Có vẻ như tôi dường như đã bỏ qua chuyện gì đó thì phải. Mọi người thì vẫn tích cực tìm kiếm. Đã qua 12 giờ trưa, vẫn chưa có tung tích gì của Cảnh Long. Cha chồng của tôi vẫn quyết định không cho mọi người vào rừng Tam Giác để tìm kiếm. Ông muốn mọi người tìm kiếm xung quanh trước. Đến khi không còn chỗ nào để tìm nữa, thì mới tính đến chuyện mở tổ tìm kiếm ở rừng Tam Giác. Tôi cũng không biết lý do vì sao ông lại quyết định như vậy. Hoặc có khi ông không tin là Cảnh Long có thể đi đến nơi đó cũng nên. Mẹ chồng của tôi khóc sướt mướt, hết khóc thì lại ngồi thẫn thờ, ăn uống cũng không màng đến. Chuyện Cảnh Long mất tích vẫn chưa báo cho bà nội biết. Bây giờ thì bà đang ở nhà với Bảo Châu và vợ chồng chú Tư. Cha chồng của tôi nói với bà là vợ chồng tôi đi với vợ chồng ông có việc cần giải quyết. Giấu được bà lúc nào thì hay lúc đó. Tôi ngồi một mình một góc, trên tay giữ chặt chiếc bút bi mà Cảnh Long để lại chỗ làm việc. Tôi lo quá, không biết anh bây giờ đang ở đâu, có ổn không, có bình an vô sự không nữa. Cảnh Đức đưa đến cho tôi chai nước suối nhỏ, chú ấy kéo ghế ngồi xuống, giọng khẽ dịu. Chị hai, uống chút nước đi, từ sáng đến giờ tôi thấy chị vẫn chưa ăn uống gì cả. Tôi lắc đầu, nói như không nổi. Tôi không uống nổi đâu, chú cứ để đó đi. Cảnh Đức thở dài. Chị cứ như vậy làm sao được? Nếu như để anh hai biết, anh ấy sẽ không vui đâu. Muốn tìm anh hai, chị phải ăn uống đầy đủ đã. Có như vậy thì mới có sức mà tìm được. Tôi thở dài, nước mắt đọng lại nơi khóe mi. Đêm qua, anh ấy vẫn tốt mà, vẫn gọi về cho tôi. Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Anh ấy đã đi đâu chứ? Cảnh Đức lo lắng. Tôi cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có hơn 10 phút quay ra quay vào, đã không thấy anh ấy đâu nữa. Lại chợt nghĩ đến chuyện mà chú Hưng vừa nói, tôi vội hỏi khách Cảnh Đức. Thế tại sao bà không cho chú Hưng vào rừng Tam Giác tìm Cảnh Long? Chú có biết chuyện gì không vậy? Cảnh Đức cau mày nhìn tôi. Chú ấy do dự rất lâu, ánh mắt dao động cực kỳ phức tạp. Thế nhưng mà cuối cùng thì vẫn quyết định nói cho tôi nghe. Thật ra, có chuyện này, chị vẫn chưa biết. Lúc còn nhỏ, Anh hai cùng với anh ba đã từng vào trong rừng tam giác. Kết quả là anh hai bị thương khắp người, còn anh ba thì đã chết. Tôi kinh ngạc. Chuyện này là sao? Anh ba là Cảnh Dục sao? Cảnh Đức nghiêm túc gật đầu. Phải, là anh Cảnh Dục. Chuyện này là điều gần như cấm kỵ của ba. Ông ấy không muốn ai nhắc đến. Tôi ấp úng đến nửa ngày. Nhưng mà tôi... Nhưng sao anh em bọn họ lại vào trong đó? Rừng tam giác là nơi vô cùng nguy hiểm. Thế anh em bọn họ vào đó để làm gì? Cảnh Đức đột nhiên sa sầm mặt, biểu cảm cứng ngắt, sườn chân khi nghe tôi hỏi nguyên nhân. Nhìn thấy chú ấy có vẻ kỳ lạ, tôi khẽ đưa tay khều khều hỏi gấp. Chú Năm à, chú sao vậy? Có chuyện gì khó nói sao? Cảnh Đức nhìn tôi chăm chú, ánh nhìn phức tạp vô cùng. Chú ấy cứ ngập ngừng do dự, biểu cảm thì càng lúc càng trở nên khó coi. Thật ra... Tôi vừa gấp gáp lại vừa tò mò cố gắng gặng hỏi. Thế có chuyện gì? Chú cứ nói đi. Tôi là chị dâu của chú. Có chuyện gì mà tôi không được biết đâu. Cảnh Đức thở ra một hơi nặng nề, giọng thoáng run run. Chị hai, tôi nói ra chuyện này mà chị hứa không được ghét bỏ tôi đâu đấy. Tôi thoáng giật mình, trong lòng mơ hồ cảm nhận được có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm đã từng xảy ra ở nhà họ Huỳnh. Thế nhưng mà là chuyện gì mới được? Sao Cảnh Đức lại có thái độ kỳ lạ đến như vậy? Mặc dù rất hoang mang, nhưng mà tôi vẫn gật gật đầu giọng trấn an. Chú cứ nói đi. Tôi hứa không có suy nghĩ gì khác cả. Cảnh Đức trầm mặc, giọng khàn khàn, nét bi ai không giấu đi đâu được. Thật ra là do mẹ tôi. Chính mẹ tôi xúi giục anh hai và anh ba vào rừng tam giác để tìm thần dược chữa bệnh cho mẹ lớn. Cũng chính vì vậy, anh hai mới bị thương, còn anh ba mới chết. Ôi trời ạ, chuyện này sao giống tình tiết ra đấu trong phim tôi vẫn thường xem quá vậy? Hóa ra là do mẹ của Cảnh Đức gián tiếp hại chết Cảnh Dục. Hèn gì tôi thấy Cảnh Long không mấy yêu thương Cảnh Đức. Hèn gì... Ông chủ, bà chủ ơi! Cậu hai tìm được rồi, tìm được cậu hai rồi. Tiếng là hét thất thanh náo loạn khắp cả phân xưởng. Tôi nghe mà tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực, vội vàng quên luôn cả dép, chạy như bay ra ngoài. Đến trước cửa, tôi đột nhiên khựng chân lại, cả người run run khi thấy Cảnh Long nằm trên cáng cứu thương. Nước mắt thì khẽ rơi dài xuống má. Không còn suy nghĩ được gì nữa, tôi vội vã chạy như điên đến chỗ anh, ôm chầm lấy anh. Tôi ngàn ngào kêu thành tiếng. Cảnh Long, anh sao vậy? Sao vậy anh? Cứ tưởng là Cảnh Long đã ngất. Ấy vậy mà khi tôi kêu anh mở mắt nhìn tôi. Tay của anh run run nâng lên sờ sờ vào môi tôi. Giọng của anh khàn đặc. Là em à? Tôi gật gật, nước mắt thì rơi la cha. Là em đây, An An đây, là vợ của anh đây. Đột nhiên thì Cảnh Long nở ra nụ cười. Trước khi ngất đi bởi vì kiệt sức, anh đã cố nói với tôi một câu. Cuối cùng, cũng gặp lại em rồi. Cảnh Long được đưa đến bệnh viện kiểm tra, sau đó được đưa trở về nhà theo dõi. Bác sĩ nói anh ấy không gặp bất cứ nguy hiểm gì ngoài trừ việc mất sức, nên tạm thời vẫn còn đang hôn mê. Anh ấy trở về là tốt rồi. Bị thương thì chữa thương, bị bệnh thì chữa bệnh. Tôi chỉ cần anh ấy trở về thôi. Còn những việc khác cứ từ từ giải quyết. Vì để thuận tiện cho việc bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe của Cảnh Long, nên anh được chuyển xuống nằm ở phòng dành cho khách ở dưới nhà. Ngày đêm có bác sĩ túc trực, canh chừng. Tôi ở bên cạnh, bên anh 24/24, trừ khi nào tắm rửa thì mới rời đi. Còn lại ngoài ra một bước, tôi cũng không dám rời. Đã hơn 2 ngày trôi qua mà Cảnh Long vẫn chưa tỉnh lại. Mỗi bữa anh chỉ uống được một ít sữa tôi đút cho. Mà cứ tình hình này kéo dài, tôi e là anh không cầm cự được lâu hơn. Bà nội và mẹ chồng của tôi thay phiên nhau vào rồi khóc lóc. Bà nội từ lúc biết tin cứ khóc mãi. Nhớ hôm đầu tiên biết tin bà khóc đến ngất đi, đến hôm nay mới đỡ hơn. Mới vừa rồi thì bà vào thăm Cảnh Long, nhìn hai mắt của bà đờ đẫn, tôi tự dưng cảm thấy mủi lòng. Cũng không còn thấy bà khó khăn như ngày thường nữa. Đúng thật là cả nhà chồng tôi rất yêu thương Cảnh Long. Đến cả người cứng rắn như cha chồng của tôi cũng có lúc lén lau đi giọt lệ nơi khóe mi. Gần đến nửa khuya, tôi cứ trằn trọc không ngủ được, thì lại thấy trời quá nóng. Tôi mới lấy khăn, nhúng nước, lau tay chân cho Cảnh Long. Vừa lau tay cho anh, tôi vừa thì thầm to nhỏ. Anh ngủ 2 ngày rồi đấy. Ngủ nhiêu đó là đủ rồi. Dậy đi, để con đi làm nữa. Chỗ nằm thì tăng ca cả phần của anh, đến ngủ cũng không có thời gian. Anh mau dậy đi. Chốc chốc thì tôi lại nói. Ngủ ở dưới này em không quen đâu. Anh mau tỉnh dậy rồi mình về phòng đi. Ở đây mọi người cứ đi ra đi vào, em không thoải mái. Vài phút sau đó, tôi lại nhìn anh thở dài, lệ cũng đọng nơi khóe mi. Nhưng mà thôi, bây giờ anh khỏe mạnh là được rồi. Em cũng không dám đòi hỏi gì thêm nữa. Cảnh Long vẫn im lặng, hai mắt của anh nhắm nghiền, một cái chớp mắt cũng không chịu hé. Anh cứ nằm yên trên giường, tôi hỏi anh cũng không nói, mà tôi mắng anh cũng không thèm trả lời. Tôi thở dài một hơi, anh cứ như vậy thì làm sao mà tôi an tâm được đây. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, tôi nhìn về hướng cửa, thì nhìn thấy cha chồng của tôi đang đứng. Thấy ông, tôi vội đứng dậy, nhanh chóng lau đi vệt nước mắt. Tôi khẽ hỏi. Bà vào trong này đi. Con đang lo người cho Cảnh Long, cũng xong rồi. Cha chồng của tôi bước vào, trên tay của ông là điếu xì gà, đang hút dở. Ông nhìn Cảnh Long một lúc rồi quay sang hỏi tôi, giọng trầm trầm. Tại sao giờ này chưa ngủ nữa? Tôi thoáng ngạc nhiên. Dạ, ba hỏi con à? Ừ. Tôi hơi lúng túng. Dạ, con thấy trời nóng quá, lại sợ anh Long cũng nóng thế nên. Cha chồng tôi sờ sờ lên tay con trai, khẽ thở dài. Khuya rồi đấy, con đi ngủ đi. Tôi đứng hình vài giây rồi ngại ngùng lên tiếng. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Cha chồng tôi gật đầu rồi quay người đi về phía cửa. Nhìn dáng đi thiểu não của ông, tôi đoán là ông đang rất buồn. Suốt từ hôm Cảnh Long mất tích cho đến bây giờ, cha chồng của tôi có ngủ được tí nào đâu. Ông vừa phải lo chuyện công ty, vừa lo tình hình sức khỏe của Cảnh Long. Mới có mấy ngày mà nhìn ông già hẳn đi. Lại thở dài rầu rĩ, tôi biết phải làm gì lúc này đây. Cảnh Long cứ như vậy. Bà, Cảnh Long, anh ấy... Tôi đứng dưới chân giường, toàn thân run rẩy vì mừng rỡ khi nhìn thấy hai mắt của Cảnh Long đột nhiên chớp chớp. Nghe tiếng tôi gọi, cha chồng của tôi liền quay lại. Nhưng là phản xạ nhanh hơn tôi. Ông vội vã chạy ra gọi bác sĩ. Lúc này chỉ còn mỗi mình tôi trong phòng. Sau vài giây bất động, tôi chạy đến trước mặt của anh. Tay nắm chặt tay anh, tôi vội kêu. Cảnh Long à, là em đây. Là em An An đây. Anh à, anh dậy đi. Tôi vừa nói vừa run, trong lòng chờ mong giây phút anh mở mắt nhìn tôi. Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người. Anh ấy tỉnh rồi. Cảnh Long tỉnh lại rồi. Anh nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn tôi chăm chú. Giọng của anh khàn đặc, nói đầy khó khăn. Gặp được em rồi. Tôi gật đầu, nước mắt thì rơi lá chã. Em đây. Em ở ngay cạnh anh đi mà. Đột nhiên thì anh rơi nước mắt. Vài giọt nước mắt trong suốt rơi thẳng xuống má của anh. Giọng của anh ngẹn ngào. Anh gặp lại em rồi. Gặp được rồi. Tôi òa lên khóc rồi ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm lại tôi. Cái ôm sau những ngày xa cách đáng sợ. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ. Cuối cùng thì chồng tôi cũng tỉnh dậy. Cảnh Long cũng tỉnh lại rồi. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ hoàn toàn chắc chắn là Cảnh Long đã không sao. Anh ấy tỉnh dậy coi như không còn gì nguy hiểm nữa. Ngủ thêm một giấc cho đến sáng mai, Cảnh Long gần như hồi phục lại hơn 80%. Anh ấy có thể xuống giường, đi lại, tự thân vận động việc tắm rửa, ăn uống mà không cần người khác hầu hạ. Đến trưa, cha chồng của tôi hạn chế không cho người khác đến thăm Cảnh Long nhiều nữa. Ông muốn anh có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau khi ăn cơm xong, tôi đi theo anh lên phòng. Anh nói muốn lên phòng nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Mở cửa phòng, tôi cười tươi, tràn đầy phấn khởi tôi nói. Mấy hôm ngủ ở dưới, em ngủ cũng không quen. Hết người này rồi đến người kia ra vào cũng khó ngủ lắm. Cảnh Long không trả lời. Anh bước vội vào trong phòng. Mắt của anh nhìn xung quanh. Trên môi là nụ cười rất tươi. Anh nhìn quanh một vòng rồi quay sang nói với tôi. Về lại phòng thì vẫn là thích nhất. Tối nay anh ngủ đây. Tôi nhìn anh cười cười. Mình ngủ đây. Em cũng không thích ở dưới kia đâu. Lúc này Cảnh Long đột nhiên đi đến trước mặt của tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi. Trên môi nở ra nụ cười rất đẹp. Vô cùng dịu dàng. Anana. Gặp lại em. Thật sự là may mắn quá. Tôi cười nhìn anh rồi khai nói. Anh nói câu này từ hôm qua đến giờ rất nhiều lần rồi đấy. Tôi không nhé giờ không gặp lại em nữa sao? Anh không trả lời. Ánh mắt của anh nhìn tôi chăm chú. Tựa như đã lâu lắm rồi chưa gặp lại được tôi vậy. Mấy giây sau đó, anh khẽ hôn lên má tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp. Tôi có cảm giác Cảnh Long hình như có gì đó lạ lạ. Từ hôm qua cho đến bây giờ, anh ấy kiềm lời ít nói thế nào ấy. Lắm khi tôi hỏi mà anh cứ im im. Thích thì trả lời, mà không thì cũng thôi. Tôi nghĩ chắc là anh vẫn còn mệt mới như vậy. Đợi thêm vài ngày nữa, chắc là sẽ bình thường trở lại thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì phải nói là rất nhiều điều bất ngờ đã xảy đến và khiến chúng ta không ngừng đặt ra những câu hỏi. Ví dụ như tình huống khi mà Cảnh Long mất tích ở trong khu rừng thì không hiểu là điều gì đã xảy đến khiến cho anh khi quay trở về trở nên có đôi phần khác lạ như vậy. Và đến tập truyện này thì chúng ta đã được nghe Cảnh Đức tiết lộ về câu chuyện năm xưa khi mà hai anh em Cảnh Long và Cảnh Dục vào trong khu rừng để tìm cây thuốc gì đó thì sau đó thì Cảnh Dục đã phải bỏ mạng, còn Cảnh Long thì bị thương rất là nhiều. Tôi không hiểu là trong quá khứ thì chuyện gì đã xảy ra giữa hai anh em họ như thế mà lại khiến cho một người phải ra đi như vậy. Phải nói rằng cái chết của Cảnh Dục thì còn rất nhiều điều bí ẩn chưa được tiết lộ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyện tiếp theo thì những gì mà chúng ta thắc mắc sẽ dần dần được tháo gỡ như thế nào đây. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Chị Sậu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Mở Hiền. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.